Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 983, lại là Xâm La Điển, góc truyện audio.com, đương nhiên, nếu như chính mình có thể đủ sức bắt lấy hắn thì không thể tốt hơn. Như vậy là có thể đủ biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tại đại lục Sùng Võ Xâm La Điển dũng mãnh như vậy, hơn nữa thần bí khó lường. Tại tiên giới tựa hồ cũng có một Xâm La Điển, trong Xâm La Điển tại tiên giới càng là thần bí khó lường. Dương Lỗi trước đây vào lúc còn ở tại tiên giới cũng từng thăm dò qua tin tức về Xâm La Điển này, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đi, bệ hạ đi theo ta. Liễu Hàn hạ thấp âm thanh mà nói với Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng gật đầu, cũng không ra tay ngay vào lúc này. Bởi vì hắn không nhìn thấy đầu lĩnh của đối phương. Đối với Dương Lỗi mà nói, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là đầu lĩnh. Hiện tại nhìn thấy những kẻ này, tu vi mặc dù cũng không tệ lắm nhưng trên cơ bản đều là thuộc về thành viên bên ngoài, ngay cả đệ tử đích thực của Xâm La Điện mà cũng đều không phải. Cho nên, mặc dù bắt được chúng thì cũng sẽ không thu được tin tức quan trọng gì. Nếu như vậy còn không bằng thả dây câu dài bắt con cá lớn. Có điều những thành viên bên ngoài này của Xâm La Điện đều là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua, nhất là ở trong thế giới mộng huyễn của chính mình. Mặc dù là tu vi của chính mình tăng lên, thế giới mộng huyễn lúc nào cũng có thể tùy thời thay đổi biến hóa. Nhưng mà vẫn không có khả năng trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ như thế. Hơn nữa, nếu như những người này một mực tồn tại ở trong thế giới mộng huyễn như vậy, lại còn muốn đối phó Thiếu Lâm Tự thì căn bản không có nhất thiết chờ đợi cho tới bây giờ. Cho nên Dương Lỗi suy đoán, những người này nếu như không phải từ huyền nguyên tinh tới, thì 89 phần 10 chính là từ tu chân giới hoặc là từ không gian vị diện khác tới. Đi theo phía sau Liễu Hàn, Dương Lỗi không khỏi vỗ vỗ đầu mình, chuyện càng ngày càng phức tạp. Tu La Điện này cũng xuất hiện, hơn nữa hiện nay ma tộc đều có thể xen vào bất kỳ chuyện gì, thật đúng là cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa nếu như trước đây cổ khí thức cường đại kia mà thật sự là đối địch cùng chính mình, vậy thì phiền toái còn không phải chỉ nhỏ chút xíu như vậy. Nhưng mà Dương Lỗi biết nếu như quả thật là như thế này thì Pháp Hải khẳng định là sẽ không đứng ngoài cuộc mà nhìn. Hơn nữa Dương Lỗi có một loại linh cảm mãnh liệt, gia hỏa này là đang nhằm vào Pháp Hải, hoặc là nói đang hướng về phía người mà Pháp Hải phong ấn. Phương trưởng sư huynh, ta đã mời bệ hạ tới. Tránh né người của Xâm La Điện tiến vào trong Thiếu Lâm Tự, Liễu Hàn liền trực tiếp mang theo Dương Lỗi tiến vào trong phòng của phương trưởng. Phương trưởng của Thiếu Lâm Tự, Dương Lỗi cũng không phải nhìn thấy lần đầu tiên. Vị phương trưởng này có pháp danh Liễu Nhân, đúng là sư huynh của Liễu Hàn. Tu vi mặc dù không cao, nhưng giáo lý nhà Phật lại nắm được cực kỳ kỹ càng. Xem ra mặt mày hiền hậu, tròm râu hoa râm, vốn trước kia đều là mặt mày hồng hào, nhưng lần này xác thật sắc mặt không được tốt lắm, xem ra cực kỳ mệt nhọc. Điều này cũng đúng là có thể tha thứ. Thân làm phương trưởng Thiếu Lâm Tự, hiện nay an nguy sinh tử cả Thiếu Lâm Tự đều nắm giữ ở trong tay lão. Vậy mà lúc nào cũng đều có khả năng sẽ bị lâm vào nguy hiểm hủy diệt. Đương nhiên đang luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ nên tất nhiên có thể tha thứ. Vừa mới nhìn thấy Liễu Hàn với Dương Lỗi, gương mặt Liễu Nhân. Góc truyện audio.com, lập tức giãn ra rất nhiều. Lão vội vàng hành lễ mà nói. Bệ hạ vạn tuế, còn chưa nói xong, Dương Lỗi liền cắt đứt lời lão. Phương trưởng đại sư không cần đa lễ, ta và ngươi đều là thuộc về người tu luyện, cái này không cần thiết. Liễu Nhân gật đầu, đưa Dương Lỗi và Liễu Hàn vào trong phòng, sau đó ra hiệu cho Sa Di chú tiểu đi dâng trà. Hiện tại tình huống như thế nào? Sau khi ngồi xuống, Dương Lỗi nhìn Liễu Nhân liền hỏi. Mặc dù thông qua chân thực ưng nhãn, đối với tình hình chiến đấu cả vùng xung quanh Thiếu Lâm Tự thì Dương Lỗi cũng có chỗ đại khái hiểu rõ. Có thể nói là bên phía Xâm La Điện đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bên phía Thiếu Lâm Tự này mặc dù còn có thể kiên trì chống đỡ, nhưng dựa theo phỏng đoán, nếu như lão hòa thượng kia đang bế quan tu luyện trong hang động tại phía sau núi mà không ra tay, thì nhiều nhất có thể kiên trì hai ngày cũng không tồi rồi. Ai, Liễu Nhân thở dài một hơi mà nói, những kẻ này cũng không biết là lai lịch gì, hiện nay tình huống đã không cho phép lạc quan, có thể nói là phi thường nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta có thể kiên trì ba ngày cũng đã rất khá rồi. Kiên trì ba ngày, Dương Lỗi không khỏi lắc đầu. Ba ngày thì không có khả năng, nếu như cứ theo tình huống như vậy, dựa theo bố trí của Xâm La Điện, bên này có thể kiên trì hai ngày cũng không tồi rồi. Mà cái này vẫn còn là trong tình huống Xâm La Điện không gia tăng cao thủ, còn nếu như mà Xâm La Điện lại có cao thủ xuất hiện thêm nữa, vậy thì liền càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên nếu như lão hòa thượng phía sau núi kia mà ra tay, thì chuyện kiên trì 10 ngày nửa tháng không có chút vấn đề nào. Nhưng mà nhìn tình huống, lão hòa thượng kia sẽ ra tay có thể tính quá thấp. bởi vì Dương Lỗi phát hiện lão hòa thượng kia tựa hồ cũng là bảo vệ vật gì đó. Trong hang động phía sau núi kia có một cỗ lực phong ấn như có như không. Cỗ lực lượng này mặc dù nhìn như nhỏ yếu, nhưng cũng không cho phép khinh thường. Trận pháp phong ấn kia cực kỳ huyền diệu, mặc dù chính mình có được chân thực ưng nhãn và giám định thuật nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tìm được biện pháp phá giải phong ấn. Từ đó có thể thấy được ở trong phong ấn này, khẳng định có dấu bí mật cực lớn. Rất có thể nguyên nhân Xâm La Điện lần này tiến công Thiếu Lâm tự chính là vật ở trong phong ấn kia. Phương trưởng sư huynh không cần lo lắng, có bệ hạ trợ giúp tất nhiên có khả năng đuổi được đám tặc tử kia ra khỏi Thiếu Thất Sơn. Liễu Hàn là có sự cực kỳ tin tưởng đối với Dương Lỗi. Tu vi hắn cao, sâu không lường được nhưng lại là đại sư trận pháp. Này cứ mượn trận pháp hơn nữa lại thêm tu vi sâu không lường được kia thì những kẻ này mặc dù lợi hại nhưng muốn đánh hạ được Thiếu Lâm tự lại là không thể. Ít nhất ở trong thời gian ngắn thì đó là tuyệt đối không có khả năng. Còn đợi đến khi bọn chúng có thể đánh vào Thiếu Lâm tự, nói không chừng viện quân đã đến. Còn đối với Liễu Hàn mà nói, hiện tại việc cấp bách chính là trở lại tu chân giới đi cầu cứu. Mà cái này lại phải nhờ vả vào Dương Lỗi. Từ mấy năm trước sau khi không gian vị diện này bị ngăn cách liên lạc cùng tu chân giới, thì thông đạo duy nhất có khả năng đi thông tu chân giới cũng là dưới sự trợ giúp của vị bệ hạ Dương Lỗi này mới thành lập lên. Hàng năm chỉ có một lần cơ hội qua lại truyền tống, hơn nữa tu vi cũng có hạn chế, đặc biệt. Góc truyện audio.com là hạn chế với tu vi của người được truyền vào vị diện này. Cách chương.